Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240 Long Miên thân phận tiết lộ. Nghĩ đến đây, tiểu cô cả giận, làm ngươi hảo hảo đi theo ngươi biểu ca, ngươi xem ngươi làm sự, cái này bọn họ cho dù có thứ tốt, khẳng định cũng đều cấp Viêm Linh cùng Viêm Tinh Hống đi. Có phần của ngươi mới là lạ đâu, Vệ Kỳ tức giận nói. Ta mới không nghĩ đi theo bọn họ, một đám chưa hiểu việc đời đồ nhà quê. Mẹ, ngươi đi giúp ta hỏi một chút xem không phải được rồi. Ngươi là biểu ca tiểu cô, là trưởng bối, hắn tổng sẽ không cho ngươi mặt mũi, ngươi nói dễ dàng. Liên tính cho ta, ngươi gì cả cùng ngươi cựu cữu bọn họ có thể không cần. Chỉ có các ngươi tiểu hài tử mở miệng, hắn nguyện ý cho ngươi. Đó là các ngươi sự, trưởng bối như thế nào tham dự, ngươi như thế nào ngu như vậy nha ngươi, tiểu cô điểm điểm nhi từ đầu, Vệ Kỳ né tránh. Dù sao ta không muốn cùng bọn họ quậy với nhau, trừ phi bọn họ nguyện ý mang ta đi an toàn phòng ngự tuyến ở ngoài săn thú tiểu cô. Ngươi ông ngoại không phải nói, anh hùng kỳ dưới không được đi sao? Vệ Kỳ bất mãn nói, kia ông ngoại còn không bằng nói thẳng. Chỉ mang Viêm Linh cùng Viêm Tinh đi được, hắn họa cái kia tuyến, bất quá là không nghĩ chúng ta hai nhà đi theo tiểu cô tưởng tượng. Cũng cảm thấy có đạo lý, hiện tại Viêm Linh cũng là anh hùng kỳ, nhưng còn không phải là chỉ làm Viêm gia hài tử đi. Ném các nàng hai nhà hài tử sao? Nghĩ vậy chút, tiểu cô trong lòng cũng bắt đầu sinh khí. Quyết định nhất định phải lại đi tìm lão gia tử nói, Viêm Linh vẫn luôn hôn mê hai ngày mới tỉnh. Lại, người một nhà đều lo lắng gần chết, nhị thẩm biết lúc sau, vẫn luôn ở mép giường thủ Viêm Linh mãi cho đến ngày thứ ba mới tỉnh lại. Tỉnh lại chuyện thứ nhất liền hỏi, ta thành công sao, ta là anh hùng ký thức tỉnh giả sao, nhị thẩm đem đường thời cho nàng thẻ bài, đưa cho Viêm Linh. Viêm Linh vừa thấy, kích động từ trên giường nhảy dựng lên, nàng bản mạng tạp. Thình lình chính là anh hùng kỳ thẻ bài. Nhị thẩm trách cứ nói, mệnh đều thiếu chút nữa không có. Ngươi cao hứng, Viêm Linh mỉm cười ngọt ngào lên. Ta này không phải không có việc gì sao? Ai ngờ có được lực lượng, không phải trải qua một phen sinh tử đánh giá. Ta này không đáng kể chút nào lạp, ba ba đâu. Nhị thẩm sờ sờ nữ nhi ngủ loạn tóc dài. Ngươi ba đi Xương Hoa Thành mở họp đi. Thuận tiện hỏi một chút tiểu tự bọn họ điều động sự, Nga. Tự ca cùng đường ca bọn họ nếu có thể lưu tại Viêm Lai Thành thì tốt rồi. Như vậy chúng ta người một nhà liền có thể mỗi ngày ở bên nhau, Viêm Linh nói, nhị thẩm thở dài. Nàng lại làm sao không nghĩ, phỏng chừng sẽ không dễ dàng như vậy. Bọn họ là từ Tương Long Thành ra tới. Tương Long Thành còn không có bị bình xét cấp bậc liền luân hãm. Bọn họ thân phận cũng sẽ tùy theo rơi chậm lại. Nếu có thể tiến vào một cái A cấp nơi tụ tập nhậm chức liền tính không tồi. S cấp nơi tụ tập, phỏng chừng khả năng tính không lớn, Viêm Linh có chút mất mát. Tự ca vừa mới vừa trở về, liền phải bị điều đi rồi. Gia Gia nên có bao nhiêu lo lắng a, nhị thẩm nói. Đây cũng là không có cách nào sự, liền tính bị điều đi rồi. Có cơ hội, vẫn là có thể trở về, Viêm Linh nói. Tự ca bọn họ hai ngày này đang làm gì? Dạo thị trường, nói là tìm cái gì nguồn năng lượng, ta cũng không hiểu lắm mơ siêu ta đi tìm bọn họ, Viêm Linh nhanh chóng rửa mặt trải đầu trang điểm. Chuẩn bị đi tìm Viêm Tự bọn họ chơi, Viêm Tự đúng là tìm nguồn năng lượng. Hắn máy móc tạp máy móc đi bộ cự voi. Ở kích hoạt lúc sau, yêu cầu nguồn năng lượng cung ứng. Tựa như đường thời phòng ngự tạp kích hoạt, yêu cầu nguyên năng tạp cung ứng giống nhau. Máy móc đi bộ cự voi cũng có thể sử dụng nguyên năng tạp. Chỉ là cứ như vậy, đối nguyên năng tạp tiêu hao sẽ phi thường đại. Viêm Tự muốn tìm xem. Có hay không mặt khác nguồn năng lượng tới thay thế, bọn họ hiện tại đã là anh hùng kỳ trung cấp. Trình độ, cấp bậc lại lần nữa bay lên một cái cấp bậc, nguyên năng lượng càng nhiều, thực lực cũng càng cường, Long Miên, Tần Liệt, Chiến Dung cũng nhu cầu cấp bách đề cao thực lực, mới có thể đuổi kịp đường thời cùng Viêm Tự bước chân. cho nên bọn họ không có lại tiếp tục đi theo đường thời bọn họ loạn truyền, mà là đi ngoài thành, chuyên tâm khai quật tự thân huyết mạch chi lực đi. Lạc Xuyên bên trong thành, một chiếc ô tô cấp tốc xử vào thức tỉnh quân quân doanh. Người nọ quăng ngã lên xe môn, liền hướng tới tối cao một đống lâu chạy như điên mà đi, một gian văn phòng nội. Một cái trung niên nam nhân chính khoanh tay mà đứng, nhìn treo ở trên tường một bộ chưa hoàn thành bản đồ. Trên bản đồ vẽ đúng là thẻ bài thời đại tân lãnh thổ. Còn không có hoàn thành, phàm là nhân loại đã thăm dò quá khu vực, đều sẽ trên bản đồ thượng tiêu ra tới. Không có thăm dò, đều còn không đạt, lưu trữ ngày sau chậm rãi bỏ thêm vào, đúng lúc này. Cửa văn phòng bị cấp tốc gõ vang, trung niên nam nhân thanh âm hồn hậu. Nói hai chữ, tiến vào, tầm mắt không có di động, vẫn là chăm chú vào trên tường trên bản đồ, cũng cầm lấy một chi bút chì. Trên bản đồ thượng nào đó vị trí thượng, vẽ một vòng tròn, một người tuổi trẻ nam nhân mồ hôi đầy đầu tiến vào. Lại tiểu tâm đóng cửa lại, chuyện gì? Trung niên nam nhân hỏi, tuổi trẻ nam nhân bước nhanh lại đây. Thấp giọng nói, đại thống lĩnh, nghe được Long Miên tin tức, trung niên nam nhân chấn động. Nhanh chóng xoay người, ở nơi nào? Phía trước ở Thương Long Thành. Sương Hoa Thành những cái đó mấy lão gia hỏa đem tin tức giấu đến gắt gao. Tưởng độc chiếm Long Miên, mau nói, rốt cuộc sao lại thế này? Trung niên nam nhân đã chờ không kịp, người này úp úp mở mở. Chỉ nghĩ nhanh lên biết Long Miên rơi xuống, tuổi trẻ nam nhân vội vàng nói. Hôm nay ta ở Sương Hoa Thành mở họp, nghe được một ít người ở nhỏ giọng nghị luận Thương Long Thành sự. Nói là Thương Long Thành xuất hiện có được thượng cổ cự long huyết mạch người. Ta vừa nghe đến không được, có được long tộc huyết mạch, kia nên là cỡ nào cường đại người. Chờ ta lại cẩn thận vừa nghe, liền nghe được, bọn họ nói có được thượng cổ cự long huyết mạch người. Tên gọi Long Miên, trung niên nam nhân kích động đầy mặt đỏ bừng. Hấp tấp nói, ngươi có nghe rõ không? Thật là Long Miên. Còn có được thượng cổ cự long huyết mạch, nghe rõ, xác thật là kêu Long Miên, hơn nữa ta còn nghe nói, Long Miên ở Thương Long Thành tham gia thức tỉnh quân khảo hạch. Hiện tại đã là đại lĩnh quân, hồ sơ đã ở Sương Hoa Thành, đang chờ điều nhiệm đâu. Sương Hoa Thành những cái đó lão bất tử, tưởng từ giữa động tay chân, tưởng đem Long Miên lưu tại Sương Hoa Thành vì mình dùng. Bọn họ đã sớm biết Long Miên có được thượng cổ cự long huyết mạch sự, buồn cười. Ta Long Miên, sao có thể làm cho bọn họ cướp đi? Trung niên nam nhân bạo nộ, vì xác nhận việc này. Ta lại nhờ người lặng lẽ tra xét tra gần nhất tới Sương Hoa Thành chờ điều nhiệm nhân viên danh sách. Thật sự làm ta tra được, Long Miên thật sự tới. Chính là mấy ngày hôm trước vừa đến, hảo. Thật tốt quá. Trung niên nam nhân vỗ tay tỏ ý vui mừng, ta tìm hắn lâu như vậy, cho rằng hắn đã chết ở Lâm Thành, không nghĩ tới hắn lại chạy ra tới, còn có được thượng cổ cự long huyết mạch, càng là thành đại lĩnh quân, có như vậy thân phận bàng thân, kể từ đó, ta liền có thể quang minh chính đại đem hắn lãnh tiến Lạc gia. Có như vậy tôn tử, lão gia tử hẳn là cảm thấy mặt dài. Khẳng định sẽ không lại ngăn cản hắn tiến vào Lạc gia. Trung niên nam nhân. Đúng là Lạc Xuyên Thành nơi tụ tập Lạc gia đệ nhị tử. Lạc Hoa Mậu, từng ở kinh đô quân bộ nhậm chức, quyền lực rất lớn, dựa vào Lạc lão gia tử lão tư lệnh uy vọng, quyền lợi cơ hồ lớn đến một tay che trời. Ở cũ kinh đô, duy nhất có thể cùng Lạc gia chống lại, chính là đồng dạng có được lão tư lệnh Viêm gia. Hai nhà tranh đấu gay gắt nhiều năm như vậy, liền tính tới rồi mà thế, dẫn dắt từng người tập đoàn quân thành lập khởi nơi tụ tập. Cũng muốn phân cao thấp nương tựa ở Tân Đô Sương Hoa Thành phụ cận. Cùng Viêm gia địa vị ngang nhau Lạc Hoa Mậu kích động qua đi. Mới hỏi, Long Miên người đâu, hiện tại ở đâu, cái này, không, không rõ lắm, hắn ở Sương Hoa Thành trình hồ sơ lúc sau liền đi rồi. Hiện tại ở nơi nào, còn không có tra được. Lạc Hoa Mậu giận dữ, vậy ngươi còn không mau đi tra, mau đi, là, ta đây liền đi cha. Tuổi trẻ nam nhân lại vội vàng vàng đi ra ngoài, đồng dạng mới từ Xương Hoa Thành trở về Viêm Minh Khánh, vội vã về tới Viêm gia, chỉ nhìn đến lão gia tử cùng Viêm Linh ở, những người khác đều không ở nhà. Viêm Tinh hai ngày này chính là đường thời cùng Viêm Tự Trùng theo đuôi, bọn họ đi chỗ nào, hắn theo tới chỗ nào. Đương nhiên không có khả năng ở nhà. Lão gia tử thấy Viêm Minh Khánh thần sắc không đúng, hỏi, xảy ra chuyện gì? Viêm Minh Khánh nói, ba, chúng ta đi thư phòng nói, lão gia tử biết khả năng thật sự có việc. Đứng dậy dẫn đầu lên lầu, Viêm Minh Khánh theo ở phía sau. Một đường đi thư phòng, lão gia tử ngồi ở trên sofa. Chuyện gì? Viêm Minh Khánh nôn nóng nói. Ba, tiểu tự mang về tới bằng hữu, địa vị quá lớn, đã bị Xương Hoa Thành bên kia theo dõi. Hôm nay mở họp, không ít người đều ở nghị luận chuyện này, lão gia tử đôi mắt mễ mị. Nói như thế nào? Viêm Minh Khánh cũng ngồi vào trên sofa, để sát vào lão gia tử, thấp giọng nói, cái kia Long Miên, hắn có được thượng cổ cự long huyết mạch. Cái gì? Lão gia tử đôi mắt đều trợn tròn. Xác định sao? Xác định, Viêm Minh Khánh lại nói. Chuyện này lúc ấy Tương Long Thành người đều biết, ngay cả đi khảo hạch giám khảo cũng đều biết. Tin tức bị bí mật truyền quay lại Xương Hoa Thành, bị cao tầng cấp khống chế đi lên, cũng không có ngoại chuyện. Hôm nay không biết là ai nói lậu, hiện tại chúng ta đều biết chuyện này. Ta lúc sau cũng đi tra xét, phát hiện Long Miên hồ sơ xác thật bị đè ở Xương Hoa Thành. Xương Hoa Thành cao tầng, rõ ràng là tưởng đem Long Miên lưu lại. Lão gia tử nghe xong lúc sau lâm vào trầm tư, nếu ngươi đã biết, thuyết minh Lạc Hồ Ly bên kia cũng nên đã biết, bằng Lạc Hồ Ly tính tình, là vô luận như thế nào đều không thể làm Long Miên lưu tại Viêm Lai Thành. Đi không được Lạc Xuyên Thành, Lạc Hồ Ly thà rằng đem Long Miên chạy đến Xương Hoa Thành, cũng sẽ không làm chúng ta được đến. Viêm Minh Khánh nhíu mày. Bà ý tứ là, lão gia tử quyết đoán nói, đề phòng Lạc Hồ Ly bên kia chơi âm, mặt khác, chú ý Xương Hoa Thành bên kia động tĩnh, nếu tiểu tự bọn họ năm cái không nghĩ tách ra, chúng ta cũng chỉ có thể tận lực hỗ trợ. Tiểu tự cung tiểu thời điều động, có hay không nghe được? Nói đến cái này, Viêm Minh Khánh liền tưởng thở dài. Tương Long Thành còn không có bị bình xét cấp bậc liền hủy. Liền tính không hủy, cấp bậc nhiều lắm cũng chỉ có thể ở B cấp, muốn làm cho bọn họ lưu tại S cấp nơi tụ tập. Vẫn là quá khó khăn, lớn nhất khả năng chính là cùng cấp điều động, vẫn là điều đi một cái B cấp nơi tụ tập, tìm xem người, hoạt động, nói không chừng có thể đi vào A cấp nơi tụ tập. Tiểu tự nói còn hảo thuyết. Chính là tiểu thời tương đối phiền toái, thẩm phán hội bên kia, chúng ta hoàn toàn cắm không thượng thủ. Lão gia tử lẳng lặng nghe. Nghĩ nghĩ, nói, chúng ta cắm không thượng thủ, Lạc Hồ Ly bên kia cũng giống nhau cắm không thượng thủ. Chúng ta bên này ít nhất còn có tiểu thời ở thẩm phán hội. Lạc Hồ Ly bên kia đến nay an bài như vậy nhiều người, không có một cái có thể đi vào thẩm phán hội. Nói đến cùng, vẫn là chúng ta chiếm tiện nghi. Hết chương.